Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không. Nhưng còn mày cái gì cũng ngu, ngay cả việc biết điều mày cũng ngu nốt. Lời này tôi và âm Dạ Nguyệt kiếp trước gần như là nói cùng một lúc, không hẹn trước mà đồng thanh không lệch một chữ. Tôi nhìn cô ấy thấy cô ấy cũng tỉnh lại nhìn mình ánh mắt sáng loè. Có đồng đội vừa thông minh vừa ăn ý, cảm giác thật sảng khoái. Trần Châu Châu sợ đến nỗi co rúm người lại như là một miếng rẻ rách, miệng liên tục lẩm bẩm: "Có ma, có ma, cứu tôi với." Âm Dạ Nguyệt kiếp trước đã buông tay ra từ lâu, mà Trần Châu Châu vẫn ngồi sủi lơ một góc, hai tay ôm đầu miệng cứ lẩm bẩm gào thét mãi, hình như là cô ta bị điên. Thủ lớn cuối cùng cũng trả được, tôi trầm ngâm nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình của tôi. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, lâu đến nỗi mà âm Dạ Nguyệt kiếp trước phải đi tới lay lay tôi. "Này, cô bị gì vậy? Sao đứng im như tượng gỗ? Có phải lại nghĩ ra cái trò xấu xa gì không?" Tôi giật mình lắc lắc đầu, âm Dạ Nguyệt kiếp trước nhoèn miệng cười. "Cô đó là mẹ rồi, tốt nhất bớt tạo nghiệp đi, chúng ta về thôi." Tôi ngỡ người, hình như cô ấy đang ám chỉ chuyện tôi bức ép lấy khẩu cung đám người kia. Nghiệp cái gì mà nghiệp, đây gọi là đối với kẻ ác tuyệt đối không thể nhân nhượng. Tôi đã cố gắng ngủ nhưng không tài nào có thể chợp mắt. Tưởng tượng đến lúc dạ huyết được minh oan được thả ra, tôi lại không thể nào bình tĩnh được. Trời vừa sáng, tôi vừa hấp tấp mang khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt thâm sì như là gấu trúc vì thức nguyên đêm đi đón anh ấy. Kết quả anh ấy vừa trông thấy tôi, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn bỗng nhiên sáng rực. Tôi kích động vô cùng, quả nhiên anh ấy vẫn quan tâm tôi, để ý đến tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng được mấy giây, Dạ Huyết đã lạnh mặt, giọng nói phát ra như những cơn gió lạnh tạt vào mặt của tôi. "Em đến đây làm gì? Không phải anh đã nói không muốn gặp em sao?" Tôi sững người không tin nổi anh ấy phản ứng như vậy, nhất thời ngơ ngác không biết đáp lại như thế nào. Trợ lý Vô Diện đi cùng tôi có vẻ nhìn không nổi, tức giận chỉ tay vào mặt của Dạ Huyết mà mắng: "Anh còn là con người không? Đồ bạch nhãn lang này, anh có biết là nhờ ai anh mới được thả ra ngoài không?" Đáp lại những lời chỉ trích của Vô Diện thì Dạ Huyết chỉ thản nhiên lạnh nhạt đáp: "Thì không cần cô phải giúp tôi." Vừa đúng lúc trợ lý của Dạ Huyết tới, anh ấy nói thẳng, anh ấy chẳng nói chẳng rằng đi theo trợ lý lướt qua tôi như chưa từng quen biết. Tôi sốc đến nỗi không thốt nổi một câu, mà đến lúc lấy lại bình tĩnh anh ấy đã đi xa. Tôi vội kích động chạy đuổi theo thì Vô Diện đã cản tôi lại: "Chị Dạ Nguyệt, chị bình tĩnh đã, chị còn đang có thai mà. Chị không thấy anh ta coi chị chẳng ra gì hay sao? Sao chị vẫn còn mù quáng quan tâm lo lắng cho anh ta vậy?" Tính tình của Vô Diện rất là nóng nảy, cô ấy thật lòng nghĩ cho tôi, mắng Dạ Huyết như là tát nước vào mặt. Thì không tin anh ấy lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy, đành giọng nói: "Đuổi theo anh ấy mau lên, em không nghe chị nói gì sao?" Vô Diện mặc dù ấm bức nhưng vẫn không làm trái ý của tôi, cẩn thận dìu tôi vào xe, phóng đi đuổi theo của Dạ Huyết. Nhưng mà dường như Dạ Huyết đã có ý định cắt đuôi tôi rồi. Xe của anh ấy phóng đi nhanh như một làn khói, còn Vô Diện thì lại không dám lái nhanh, sợ ảnh hưởng tôi đang mang thai. Chúng tôi cứ như vậy mất dấu Dạ Huyết. Tôi trở về nhà cả người bần thần như một cái xác vô hồn. Trên mạng những tin đồn về tôi và Dạ Huyết đã ồn ào ầm ĩ suốt mấy ngày nay. Sau vụ của Trần Châu Châu, tin đồn ly hôn của chúng tôi đã bị phủi sạch. Mọi người cứ nghĩ tình cảm của chúng tôi vẫn tốt. Đầu tiên là Dạ Huyết cam tâm tình nguyện chịu tội thay tôi, sau đó đến lượt tôi vất vả thu thập bằng chứng đưa anh ấy ra ngoài. Nhưng nội tình bên trong nào có ai hiểu, anh ấy đã bỏ đi không một lời từ biệt, không một lời hỏi han, cũng chẳng đoái hoài gì đến đứa bé trong bụng của tôi cả. Ngay cả ông quản gia người thân gần với Dạ Huyết nhất, người nhìn anh ấy lớn lên từ nhỏ cũng không có một chút thông tin gì về anh ấy. Tôi tuyệt vọng và hụt hẫng vô cùng, tâm trạng tồi tệ như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nếu không phải vì nghĩ đến con bé ở trong bụng, thì tôi đã mấy lần có ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net